Việc đường xa tiên đường đất trắng trắng xoa tiên đường đất nắng trôi lo lo cánh đồng lúa ít chắc chân trời mây mây xin lắm ngược vì ngoài xa thật màu lúc nguyên an ta yêu thương nhau dòng tiếng dòng hết sức phấn đấu nhìn mây nước ta đang lừng trong nắng đào hiểm từ từ ngọn đồi dốc treo từ từ sang với dòng suối chảy lờ đờ cờ tung gió bay đôi bay phất phới hiểm từ từ rừng trăm gió ngàn vu hồ vòng vào rồi cát bụi mịt mù đường xa vắng vui về chim đón chờ ngờ phi chi là ngờ hung hăng trên cánh đồng mênh mông cát tiếng là chúng ta cười vang ngờ phi chi là ngờ phi mau trong sương mờ đêm sau lao mình trong nắng mưa dài dầu ngọc phi đường xa đi lên đường cát trắng trắng xoa đi lên đường nắng trôi lo lo cánh đồng lúa in chắc chân trời mây mây xanh lắm ngọc phi ngoài xa thật màu lúc mình đàn ta yêu thương nhau dòng tiếng dòng hết sức phấn nhau nhìn mây nước ta vang lừng trong nắng đào hiểm từ từ ngọn đồi dốc treo từ từ sát với dòng suối chảy lờ đờ cờ tung gió bay đôi bay phất phới ngọc phi trên là ngờ hung hăng trên cánh đồng mênh mông cất tiếng lên chúng ta cười vang ngọc phi trên là ngọc phi mau trong sương mờ đêm sau lòng mình trong nắng mưa dài dầu ngờ phi đường xa tiên lên đường cát trắng trắng xoa tiên lên đường nắng trôi lo lo cánh đồng lúa yêu sắc chân trời mây mây xanh lắm ngờ phi ngoài xa thật màu lúc mình đàn ta yêu thương nhau dòng tiếng dòng hết sức phấn đấu nhìn mây nước ta vang lừng trong nắng đào hiểm từ từ ngọn đồi dốc treo từ từ xa với dòng suối chảy lờ đờ cờ tung gió bay đôi bay phất phới hiểm từ từ rừng trăm gió ngàn vu hồ đường xa tóc vui về chim đón chờ ngọc phi trên là ngờ hung hăng trên cánh đồng mênh mông cất tiếng lên chúng ta cười vang ngọc phi trên là ngờ phi mau trong sương mờ đêm sau lòng mình trong nắng mưa dài dầu ngọc phi đường xa tiên lên đường cát trắng trắng xoa tiên lên đường nắng trôi lo lo cánh đồng lúa in chắc chân trời mây mây xanh lắm ngọc phi ngoài xa thật màu lúc nguyên an ta yêu thương nhau dòng tiếng dòng hết sức phấn đấu nhìn mây nước ta vang lừng trong nắng đào hiểm từ từ ngọn đồi dốc treo từ từ sát với dòng suối chảy lờ đờ cờ tung gió bay đôi bay phất phới hiểm từ từ dòng cát bụi mịt mù đường xa tắt vui về chim đón chờ ngọc phi